Bất diệt truyền thuyết, chương 345, hãm hại, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau khi Tổng cục Cảnh sát bị đốt, báo chí trên toàn thế giới cùng hơn đài truyền hình của 10 quốc gia đồng loại phát một tin tức cơ hồ có nội dung giống nhau, nói vụ án của Kim Hinh chẳng những là vụ án oan, hơn nữa có người cố ý hãm hại Kim Hinh. Những đài truyền hình kia còn phát ra một đoạn phim của đạo diễn nổi tiếng Silvo, trong phim ông ta thừa nhận bởi vì vấn đề thuế vụ đã bị Cục An toàn Quốc gia nắm bắt được cho nên buộc mình dùng hợp đồng quay phim để lừa Kim Hinh đến Hoa Kỳ, còn liệt kê một số chứng cứ chứng minh là có một bộ phim mời Kim Hinh đóng nhưng đã ký hợp đồng với một cô diễn viên khác chứ không phải là Kim Hinh. Cái đài truyền hình này thật ra đều là sản nghiệp trên danh nghĩa của Thiên Thạch Thành Bảo, trong đó phần lớn bởi vì chuyện Thạch Thiên bộc lộ tài năng trong sân bóng, vì không muốn đám phóng viên dây dưa với Thạch Thiên cho nên mới thu mua lại, lúc này lại có công dụng. Silvo đúng là vì vấn đề thuế má bị người ta nắm nhược điểm, nhưng hắn ta không biết là người của Cục An toàn Quốc gia đứng sau lưng sai khiến, mà là do Brett dạy hắn nói. Sau khi tin tức này được truyền ra ngoài, vì căn cứ do Silvo đưa ra rất chính xác cho nên mọi người hoàn toàn tin tưởng, những cũng khiến cho người ta chú ý, nhất thời có rất nhiều phóng viên hướng về Los Angeles, bắt đầu tìm hiểu tình hình vụ án Kim Hinh. Nhưng mà cảnh sát Los Angeles cũng không hiểu biết gì nhiều về vụ án của Kim Hinh, lúc ấy cảnh sát ở sân bay nhận được một cú điện thoại nặc danh, nói là một hành khách trong chuyến bay, phát hiện ra Kim Hinh có mang độc phẩm, cảnh sát ở sân bay lập tức cùng nhân viên sân bay ngăn Kim Hinh lại, điều tra hành lý của Kim Hinh, quả nhiên là tìm được một lọ thuốc phiện hơn 20 gram, vì thế bắt nàng về tòa nhà cảnh sát ở sân bay. Chẳng qua, sau khi Kim Hinh bị bắt khoảng một tiếng thì vài nhân viên của Cục An toàn Quốc gia đi đến sân bay, nói vụ án của Kim Hinh có liên quan đến vài cơ mật cho nên mang nàng đi. Lúc đầu đám cảnh sát ở sân bay cũng không để ý chuyện này, không báo cáo lên Tổng cục Los Angeles, cho đến khi Thạch Thiên đốt cháy tòa nhà cảnh cục yêu cầu thả Kim Hinh ra, lúc này mới khiến cho đám quan chức cao cấp của cảnh cục chú ý. Theo những lời khai từ nhân viên và cảnh sát sân bay, và kinh nghiệm lâu năm cho nên chỉ cần một chút là nhận ra vụ án của Kim Hinh có chút kỳ quái, liên tưởng đến tin tức Cục An toàn Quốc gia lừa Kim Hinh đến Hoa Kỳ, đoán rằng đây là do một tay Cục An toàn Quốc gia bày ra, lợi dụng cảnh sát sân bay để bắt giữ Kim Hinh. Vụ án của Kim Hinh tuy không lớn, nhưng Thạch Thiên gây ầm ĩ mấy bữa nay tại L.A. hiển nhiên đã làm cho vụ án trở thành tiêu điểm của thế giới. Nếu thật sự nàng là người bị hại, lỡ như vạch ra rõ sự thật thì cảnh sát L.A. sẽ bị cuốn theo Cục An toàn Quốc gia một cách khó hiểu, bị toàn thể nhân loại chỉ trích, đương nhiên là không muốn chết chung với Cục An toàn Quốc gia rồi. Vì thế phái người đại diện ra trả lời phỏng vấn, giải thích nguyên nhân Kim Hinh bị bắt cũng cường điệu nhấn mạnh rằng Kim Hinh bị bắt là hoàn toàn dựa theo quá trình làm việc trong thời gian điều tra, thì Kim Hinh đã bị người của Cục An toàn Quốc gia bắt đi cho nên cảnh sát L.A. đã sớm không chịu trách nhiệm vụ án này. Truyền thông toàn thế giới lại nhất thời xôn xao, bọn họ tuy không hiểu biết gì nhiều về vụ án này, nhưng mọi người cũng rõ ràng rằng Kim Hinh bị bắt quả thật có liên quan đến Cục An toàn Quốc gia. Lúc này lời nói của Silvo trong TV, gocchuyenaudio.com, đã có thể chiếm được một chút tin tưởng trong lòng mọi người, đây là một cơ cấu vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, cũng không nói gì đến danh dự cảnh sát L.A. tạm giữ Kim Hinh chỉ vì một lọ thuốc phiện 20 gram, mà Cục An toàn Quốc gia lại nhúng tay vào một vụ án nhỏ như vậy, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, vì thế càng lúc càng nhiều người tin rằng Kim Hinh bị Cục An toàn Quốc gia hãm hại. Trong cùng thời gian đó, tập đoàn giải trí Vĩnh Hưng nơi Kim Hinh làm việc đã mở một buổi chiêu đãi ký giả, tuyên bố là muốn thành lập một đội quân luật sự do 3 vị đại luật sư Hong Kong cùng 15 vị luật sự Hoa Kỳ để đến Los Angeles xử lý vụ việc Kim Hinh. Trong buổi chiêu đãi ký giả ấy, người đại diện cho tập đoàn Vĩnh Hưng cũng ngỏ lời với chính phủ Hoa Kỳ và Cục An toàn Quốc gia, yêu cầu Cục An toàn Quốc gia Hoa Kỳ phải giải thích về nguyên nhân mang Kim Hinh đi khỏi sân bay Los Angeles, đồng thời còn muốn công khai thẩm tra vụ án này. Kim Hinh không tính là nổi tiếng tại Âu Mỹ, nhưng trong vùng Đông Nam Á thì có thể nói là siêu sao, có ảnh hưởng rất lớn trong các khu vực người Hoa trên thế giới, vì thế nói nàng là một diễn viên thế giới cũng không quá cường điệu. Nếu Kim Hinh thật sự mang thuốc phiện mà bị cảnh sát bắt, mặc kệ là vụ án có nghiêm trọng hay không, mọi người cũng không nói gì, cùng lắm là chỉ thấy tiếc hận cho nàng. Nhưng bây giờ càng ngày càng có nhiều người tin rằng Kim Hinh bị Hoa Kỳ hãm hại, yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ công khai sự thật, hoặc là trực tiếp thả Kim Hinh ra. Sự hô hào ngày càng lớn, quần thể người Hoa trên thế giới cũng tiến hành các hoạt động kháng nghị, một số tổ chức thanh niên còn công khai lên tiếng ủng hộ Kim Hinh, dùng đến phương thức bạo lực nhất chưa từng nghe nói từ trước đến giờ để giải cứu cho nàng. Aztecs được lấy tại sáng sớm, thật ra là bầu trời còn chưa sáng, một chiếc không quân lặng lẽ đáp xuống sân bay Washington, Tổng thống Helen vội vàng chấm dứt chuyến đi thăm châu Âu cùng nhân viên bước xuống máy bay, đi vào trong một chiếc Lincoln, nhanh chóng rời khỏi sân bay. Ra đón Helen chính là trợ lý Tổng thống Parker, năm nay hắn chỉ mới có 35 tuổi, nhưng trên trán lại có rất nhiều nếp nhăn, thoạt nhìn hắn còn hơn lớn Helen rất nhiều tuổi. Hơn 10 năm trước, Henela làm chủ tịch hội sinh của trường đại học thì Parker là phó chủ tịch của hội, sau khi Helen tốt nghiệp thì mới tiếp nhận chức chủ tịch. Cái thời học sinh Parker đã bị năng lực và sắc đẹp của Helen làm cho thuyết phục, sau khi tốt nghiệp xong liền cùng nàng bước vào giới chính trị, là người mà Helen tin tưởng nhất và cũng là trợ thủ đắc lực nhất. Mỗi lần Helen ra ngoài thăm viếng, thì đều để Parker ở lại Nhà Trắng, thay nàng giải quyết công việc hàng ngày. Parker đang những tài liệu thu thập từ sự kiện Los Angeles giao cho Helen, giải thích ngắn gọn, sau đó nói. Bây giờ bên trong ngoài Nhà Trắng đều là phóng viên, ngài có nên đi đến lầu 5 góc trước, hoặc là trực tiếp đi tìm người của Cục An toàn Quốc gia để tìm hiểu tình huống trước không? Cách chương.